Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3203, Lam Y Lão Giả. Cũng đang Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, một trận thanh âm truyền đến. Cái này cổ thụ lâm, làm sao dài như vậy, lại còn chưa đi ra. Ngoặc kép, Cổ Phong xem xét, chỉ thấy Khổng Trần Mặc đám người, đã tiến nhập đệ nhất bên trong ảo cảnh. Nhanh như vậy, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, hắn là lý giải vô diện chờ mấy đại yêu thực lực. Đối mặt nhiều như vậy thụ yêu mê hoặc, Khổng Trần Mặc có thể nhanh như vậy thoát khốn. Trước ngực hắn khối ngọc bội kia, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Khổng Trần Mặc cũng là lần đầu tiên tiến vào thiên huyễn chi địa. Giờ phút này, hắn cũng là lâm vào huyễn cảnh bên trong. Tứ đại hộ pháp, Chiến Lãnh Phong, Đinh Thường Sơn, cũng là như thế. Không biết ngươi bao lâu thời gian, có thể phá mở đệ nhất huyễn. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Khổng Trần Mặc trên người. Trong lòng còn có chút chờ mong. Muốn nhìn một chút cái này Nho Môn Thánh Tử, cùng mình so đến cùng làm sao. Mà cũng ở giờ phút này, để Cổ Phong có chút nhớ nhung chửi đồng một màn xuất hiện. Ông, chỉ thấy, ngực của Khổng Trần Mặc ngọc bội kia, bỗng nhiên quang mang thiểm thước, đón lấy, cái kia Khổng Trần Mặc tinh thần bỗng nhiên một trận, ngay sau đó tự nói mở miệng. Không đúng, cái này cổ thụ lâm, là huyễn cảnh, ta đã lâm vào cái thứ nhất huyễn cảnh bên trong. Cái này huyễn cảnh quá chân thực, ta nên như thế nào phá giải? Bởi vì trải qua, cho nên Cổ Phong biết được, muốn phá mở huyễn cảnh, cần hai bước. Đệ nhất, cần từ mê thất bên trong thức tỉnh, phát hiện mình vị trí là huyễn cảnh, bởi vì mới vừa gia nhập huyễn cảnh, tất cả mọi người là không thể nhận ra cảm giác, như Cổ Phong trước đó lần thứ nhất tiến vào cái này vòng thứ nhất cảnh bên trong. Ngay từ đầu xác thực cho là mình như cũ ở cổ thụ lâm bên trong không có đi ra khỏi. Đệ nhị, phát hiện chỗ ở mình là huyễn cảnh, liền bắt đầu tìm cái này ảo cảnh phương pháp phá giải. Mà bây giờ cái này Khổng Trần Mặc, quả thực là gian lận, chơi xỏ lá, bởi vì có cái kia tĩnh tâm ngọc đeo nguyên nhân. Hắn mới vừa tiến vào nơi này, liền biết mình ở huyễn cảnh chúng, trực tiếp tóm tắt từ mê thất bên trong thức tỉnh quá trình. Có thể nói, cái này đã giảm bớt đi thời gian dài. Cổ Phong, cái kia Khổng Trần Mặc có cái này gian lận đồng dạng bảo vật ở. Ở mỗi cái bên trong ảo cảnh, đều có thể lập tức thức tỉnh. Cơ hồ đã giảm bớt đi một nửa thời gian. Nếu như thiên tư của hắn giống như ngươi Trác Việt, dù cho ngươi so yếu một ít, dựa vào bảo vật này, cũng có khả năng đuổi kịp ngươi. Chúng ta không thể chậm trễ thời gian. Thông Vân Tiêu nhắc nhở mở miệng, Cổ Phong cũng biết, Thông Vân Tiêu nói không sai. Bây giờ Khổng Trần Mặc có bảo vật gian lận, tăng thêm hắn thiên tư, tốc độ xác thực biết bay nhanh hết sức. Bản thân những cái kia dẫn trước, chưa hẳn có thể một mực bảo trì, mà một khi đối phương đuổi kịp bản thân liền nguy hiểm. Tiền bối, trước giúp ta, giết người, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, hắn ánh mắt đầu tiên rơi vào Cổ Vân Mặc sau lưng trong mọi người. Cái kia Phùng Thu Phong trên thân. Phùng Thu Phong, Chiến Lãnh Phong, Đinh Thường Sơn ba người. Là Cổ Phong tất phải giết người. Trước đó ở bên ngoài không có động thủ. Không nghĩ tạo thành phiền toái không cần thiết. Nhưng ở chỗ này, có cơ hội. Bất quá, bây giờ mấy người mặc dù lâm vào huyễn cảnh. Nhưng là đều là thần hoàng cảnh tu giả. Dù cho lâm vào huyễn cảnh, lấy Cổ Phong bản thân thực lực muốn giết bọn hắn cũng là rất khó. Cho nên lúc này cần Thông Vân Tiêu tương trợ. Dù sao những người này đều đang huyễn cảnh bên trong, không cách nào phát hiện Thông Vân Tiêu. Người nghĩ làm sao giết? Thông Vân Tiêu hỏi. Người trực tiếp thần lực hóa châm, dùng nhập tay ta chỉ, ta đánh vào bọn họ đầu lâu, trực tiếp nát bọn họ nguyên thần. Nguyên thần diệt, người chết, Cổ Phong mở miệng nói ra, đơn giản trực tiếp, Cổ Phong giết người, không nghĩ có phiền toái không cần thiết, tự nhiên càng đơn giản càng tốt, tốt, Thông Vân Tiêu nghe xong, ngay sau đó lập tức bắt đầu thần hồn chi lực cô đọng, rất nhanh, ba căn thần hồn châm, từ Cổ Phong cổ tay lưu truyền, chui vào cổ Phong ngón trỏ tay phải bên trong. Ba cái này căn thần hồn châm uy lực, có thể giết thần tôn nhất trọng tu giả. Giết bọn hắn đã đầy đủ. Thông Vân Tiêu nói ra, cổ Phong không nói hai lời. Thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Phùng Thu Phong sau lưng. Ở cổ Phong muốn lúc động thủ, Phùng Thu Phong bỗng nhiên quay người. Ngay sau đó cực tốc lui ra phía sau. Quỷ vật, không, không gì khác giết ta. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, ở Phùng Thu Phong huyễn cảnh bên trong, cổ Phong đã biến thành lệ quỷ. Lại là loại kia không thể chiến thắng lệ quỷ. Cổ Phong không có gấp động thủ, mà là giàu có hứng thú mở miệng. Ha ha, ngươi nếu có thể nói ra ngươi toàn bộ tội ác, hơn nữa thành khẩn tha tội, ta có lẽ có thể cân nhắc quấn ngươi một cái mạng. Ta từng giết sư tôn tiểu nữ nhi, nhưng ta không phải thật muốn giết nàng. Nàng lại nhiều lần tiếp cận ta, là nàng trước trêu chọc ta, ta liền đem nàng cho cái kia. Về sau, nàng nói muốn nói cho sư tôn, ta là bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, Phùng Thu Phong cảm xúc kích động mở miệng, giết Cổ Vân Mạc nữ nhi sao? Cổ Phong trong lòng thở dài, lúc đầu hắn và Phùng Thu Phong là ân oán cá nhân, chỉ là tùy ý hỏi, không nghĩ tới hỏi xảy ra chuyện lớn như vậy. Lập tức Cổ Phong lạnh lùng mở miệng, còn có đây này, còn có, đại sư tỷ khuôn mặt xấu xí, kỳ thực, là năm đó ta âm thầm hạ độc, dẫn đến nàng hủy dung nhan, nhưng cái này thật không trách ta, ai bảo nàng lúc trước, chấm ngoặc kép, còn có đây này, nhị sư huynh một lần tu hành tẩu hỏa nhập ma, là ta trong bóng tối giở trò, nhưng cái này cũng không trách ta, chấm ngoặc kép, còn có đây này, ngoặc kép, Phùng Thu Phong nói ra bản thân từng kiện tội ác. Những cái này tội ác quả thực bị người khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, Phùng Thu Phong chết cái nghìn lần vạn lần đều không đủ. Người này cũng là giảo hoạt như hồ, làm nhiều như vậy chuyện ác, quả thực là đem những cái này đều giấu giếm mà xuống, không lộ ra nửa điểm chân ngựa. Đáng tiếc, hôm nay thua ở Cổ Phong trong tay. Còn có đây này, Cổ Phong lần nữa khàn cả giọng mở miệng, thật không có. Lữ sư muội nhiều lần ngôn ngữ giữ gìn phong nhai từ cái kia lão tặc. Ta vừa mới nghĩ kế sách hay, có thể hủy lữ sư muội thanh bạch, nhưng còn không có động thủ. Thật không thấy, ta nhận tội, ta đều nhận tội, cầu ngươi đừng giết ta. Chấm ngoặc kép, Phùng Thu Phong quỳ trên mặt đất khẩn cầu mở miệng. Trong mắt hắn, trước mắt cái này lệ quỷ đã trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Lúc nào cũng có thể nuốt sống bản thân. Tâm tư của ngươi quá mức ác độc, ta không cách nào bỏ qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lạnh giọng một câu, bấm tay một điểm, lập tức một căn hồn châm từ Cổ Phong đầu ngón tay phi ra, hướng thẳng đến Phùng Thu Phong đi. Phùng Thu Phong muốn tránh, nhưng cái này hồn châm là Thông Vân Tiêu cô đọng, hắn có thể nào né tránh. Lập tức trực tiếp bị hồn châm xuyên thủng nguyên thần, bỏ mình tại chỗ, sắp chết. Phùng Thu Phong đều chưa từng biết rõ là Cổ Phong giết hắn, hắn không có lưu lại một giọt máu. Nếu như ngoại nhân nhìn thấy, vô cùng có khả năng cho là hắn là lâm vào huyễn cảnh bên trong, bị huyễn cảnh giết chết. Người này sớm nên giết. Cổ Phong không nghĩ tới Phùng Thu Phong ác độc như vậy. Đơn giản là cái kia Lữ Đông Tuyết duy trì bản thân mấy câu, hắn liền muốn giết người. Dạng người này chết không có gì đáng tiếc. Mục tiêu thứ nhất giải quyết xong, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào Chiến Lãnh Phong trên người. Cổ Phong cùng Chiến Lãnh Phong thù hận sớm đã không cách nào cởi ra. Chiến Lãnh Phong phải chết. Mà cũng ở Cổ Phong chuẩn bị đối Chiến Lãnh Phong xuất thủ thời điểm, nơi xa một đạo cơ hồ tuyệt vọng kêu đau truyền đến. Không đi ra ngoài được, vĩnh viễn cũng không đi ra ngoài được. Cùng một người tiếp nhận cái này vô tận cô độc thống khổ, lão phu không bằng tự động đoạn. Ngoặc kép, hết chương.